thôi giờ thôi chắc chắc gần chết rồi, thôi ráng cổng cho tao chết chứ. Chắc ông là nào mà kỳ dài cổng, không thế nào mà trời. Còn cái này Đức Phật tự đuổi bệnh mình rồi tự đi xin ăn thôi, không có không có hề hấn gì hết. Thầy nghĩ là cuộc đời thầy thì làm được điều đó được, nghĩa sao? À, nhưng mà ngài mấy con bây giờ đó, mấy con hỏi về duyên giác và thinh văn thì theo thầy thiết nghĩ tu thiên văn sướng hơn mấy con. Tu duyên giác nghe đốt đốt nước mắt, không nổi, không thật sự mấy con. Tu duyên giác nó quá là cực khổ mà gan dạ, chứ còn nếu mà không ghé. Mà bây giờ mấy con biết pháp rồi, mấy con nói bây giờ không lẽ mình cắn răng mình cứ chịu đau mà không chịu tắt ý bệnh lui sao? Điên gì mà có thuốc không chịu uống. Có phải không? Cho nên có phương pháp rồi thì đâu có ai mà ngồi để chịu đau. Bây giờ mấy con học thiên văn rồi, mấy con đã biết pháp rồi, đâu có lý nào mình ngồi mình cắn răng mình chịu đau như thầy đâu. Có phải không? Đâu có. Tại vì không biết mới chịu chứ, điên gì mà biết mà lại chịu. Rốt cuộc rồi hai bên cái người nào cũng chứng quả A-la-hán, chế độ bộ thiên văn nó chứng quả A-la-hán thấp ha, rồi duyên giác nó chứng quả A-la-hán cao nha. Đâu có cao thấp ở chỗ đó. Ông nào vô lậu thì cũng vô lậu hết chứ, có lẽ nào lậu còn ít lậu còn nhiều sao? Có người vô lậu ít mà có người vô lậu nhiều. À, bắt đầu bây giờ mấy con ngồi lại nhớ cái vấn đề đầu tiên đó, mấy con tu tập đầu tiên đó, thì trong cái vấn đề mà kiểm tra, kiểm tra 5 phút, phải kiểm tra mấy con 5 phút rồi để cho mấy con biết cách mấy con về mấy con tu tập cho nó dễ dàng hơn. Thì đầu tiên đó, mấy con nhìn quy lại nhìn được cái thân của mình thôi. Nói bốn chỗ thân tòa tâm phá chứ mình nhìn cái thân của mình thôi đó. Mình nhìn cái thân của mình đó, để cho mình biết cái thân của mình. Vậy thì nhìn cái thân của mình thì mấy con muốn chắc thân đó, thì mấy con sẽ theo cái lời của Đức Phật dạy trong định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết hơi vô, cảm giác toàn thân tôi biết hơi thở ra. Rồi mấy con nhắc tâm thân thật an lạc vô sự, rồi mấy con hít vô thở ra. Mấy con hít vô thì mấy con nhìn cái thân của con, nhìn cái thân của con lên, thở lên, chúng ta cảm nhận cái thân con thở lên thở xuống. Không, có con bây giờ đó, các con làm thử như vậy đi để coi thử coi trời. Mấy con sẽ cứ thỉnh thoảng mấy con nhắc, cứ thỉnh thoảng mấy con nhắc. Bây giờ mấy con sẽ tập từ 5 phút thôi. Thế là thầy coi cái kim dài nó chỉ đúng 5 phút là thầy cho mấy con hay mấy con xả thôi. Còn mấy con cứ nhiếp tâm. Đầu tiên mấy con vô thì mấy con nhắc, mấy con nhắc. Tâm thanh thản an lạc vô sự. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra. Đầu tiên thầy kiểm tra cách thức nọc, thức của mấy con nọc. Rồi mấy con ngồi đàng hoàng đi, ngồi xả đi con. Xả đi. Nếu cô Huệ với cô Nguyễn thì ngồi cái đầu hơi riêng, cố gắng sửa lại mới quen. Sau một thời gian mấy con ngồi nữa, mấy con nên ra ngoài này mấy con ngồi để nó chỉnh sửa lại cho cái thân nó quen đi. Cái nếu không mấy con ngồi nó quen là nó cứ nghiêng cụm xuống vậy là lâu á, khi mình biết thân nó an trú hay là cúi cái đầu xuống ngọt nó nghiêng lại nó rõ cái hình tiếng nó xa, nó sẽ bị lọt được tự nó dễ. Khi mà cái thân của mình nó không có, khi mà nó không đoan chánh với cái tâm của mình thanh tịnh thì cái thân nó cúi như là con ngựa nó hẹo qua, thì trong lúc đó cái tưởng nó dễ đánh được. Cho nên mấy con ngồi mà không đúng cách thì cái tưởng nó cũng dễ xuất hiện. Cho nên mình ngồi thì mình thả, mình tập ngồi trước. Cho nên vì vậy mà cái kiểm tra đầu tiên vô mà kiểm tra cho mấy con là ngồi cái thật thẳng, ngồi cái thật tốt, lưng không cộm, mà lưng mà ngồi hơi cộm cộm là lưng lười biếng. Cái đó nó sẽ sau này nó quen đi. Mấy con ngồi thẳng nó khó chịu lắm, nó làm cho mình khổ sở. Cho nên mình ngồi là biết đầu ngồi là ngồi thẳng, chứ đừng có ngồi thẳng xuống thẳng được. Đừng có ngồi thẳng. Mà cái đầu mình nó hơi nghiêng vậy, nó quen, nó sửa, nó cứ lát nó trở lại. Nó khó lắm, nó quen cái tập đó. Như hồi nãy thì cô Ngọc Phương nó đi sửa giùm thầy đó, Vũ Huệ với cô Nguyễn đó. Nguyễn thì hơi cúi xuống, hơi cũng nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên này. À, Vũ Huệ con cũng bị nghiêng ra, nhưng mà không cúi, nhưng mà cô Nguyễn thì bị cúi. Thì hai người với cô Thảo hơi cũng hơi nghiêng, mà cô thả sửa rồi nó vẫn giữ được hai con một hơi thì lấy trở lại nguyên. Thì mình cố gắng mấy con ngồi thì mấy con thấy là mình thẳng á, nhưng mà cái người hoài người ta nhìn nó cũng bị thẳng. Thì mình thật sửa thì mấy con thấy là cố gắng. Nhiều khi mấy con ráng mấy con sửa thì mấy con cảm tưởng như là mình xiên bên đây. Nếu mình sửa thẳng á, mình cảm như là mình thấy mình đang xiên bên đây, nhưng mà sự thật nó đang thẳng. rồi một lát nó hơi nó lấy trở lại cái chiều của nó thuận thì nó lại xuyên. Đó là cái phần thứ nhất là điều cái thân khi ngồi để mà nhiếp tâm, để cho mình quán cái trên cái thân của mình, quán cái thân tứ niệm xứ của mình. Cái điều kiện đó, thứ nhất là mình nhắc cảm giác toàn thân tôi biết đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết đi ra. Nghĩa là khi đó mình nương vào cái hơi thở mà mình lưu ý cái thân của mình, thấy nó thở ra, thở vô, lên xuống. Đừng có dừng nó lại trên cái chỗ bụng hình sợp, mà thấy nó lên xuống như cái thân của mình. Có người thì người ta thấy như toàn cái khối thân, người ta rõ ràng từ chân đến đầu cảm nhận luôn cả cái khối thân. Có người thấy như lên xuống, nó lên xuống, nó theo hơi thở ra vô. Thì bắt đầu, nó mới đầu thì mấy con thấy như vậy, sau rồi nó có nhiều cái nó thay đổi, nhưng mà nó vẫn không quên cái thân của nó đâu. Bây giờ là tập gọi là quán thân. Quán thân, cái này là đang tập quán thân chứ chưa nhiếp phục tham ô gì hết. Nghĩa là khi nào mà quán thân xong rồi thì mới có nhiếp phục tham ô. Mà khi mà quán thân mà nó được chánh niệm tỉnh thức, nó được định tĩnh trên thân thì nó không còn ưu phiền. Cho nên coi như là tự nó quán thân thì nó đã ly dục, ly ác pháp trên đó rất nhiều, nó chỉ còn một chút ít nào đó thôi. Cho nên vì vậy sau khi mà chúng ta quán thân kỹ từ 1 phút cho đến 30 phút, không có lần lượt chúng ta tăng lên hoàn toàn nó đã ly dục ly ác pháp ở trong cái chỗ quán thân. Cho nên coi như là quán trên thân quán thân để khắc phục tham ô, trên thân quán thân được chín chắn là ưu phiền không có, đã khắc phục. Chứ không phải như từ lâu tới giờ mấy con quán rồi có niệm rồi mấy con khắc phục rồi có thọ mới đuổi ra. Thì cái này là tu chung trong cái giai đoạn phổ thông. Còn cái này quán mà không ức chế, nghĩa là mình quan sát, mình chỉ có sức tỉnh thức của mình trên đó thôi. Cái sức tỉnh thức ở trên viết cho đó, đừng có quên thôi, đừng có quên. Thì nó đã ly dục ra quán, nó nhiếp phục tham ưu ở trên cái sức tỉnh đó. Nó làm không có ưu phiền, nó làm không có niệm ở trên đó, nó đạt cả. Cũng như mấy con học được những cái bài học, mấy con làm được những cái bài khai triển cái tri kiến giải thoát cho mấy con, thì tự nó xả cái lòng tham muốn của mình, từ cái ăn cái ngủ phi thời nó không còn thích cái đó nữa đâu. Mà nó xả dục, nó ly dục nhân pháp ở trên cái chỗ hiểu biết đó, nó ngầm nó xả trong đó, chứ không phải đầu tới có nó rồi mình xả. Mà có tới nó thì cái tri kiến của mình nó ngăn chặn mình liền, nó không có còn cho mình tham nữa, không còn kiến mắt, nó xả. Mà cho nên tu đúng cách thì nó sẽ nhanh lắm, nó sẽ nhanh lắm. Bởi vì mấy con tu nó không có đúng, cho nên cái niệm nó ra vô rồi cảm thọ tới lui, nó không đúng cách. Bây giờ mình tập từng chút để cho mình tỉnh thức ở trên này, không ức chế. Nương vào hơi thở, không phải tụ tâm hơi thở cho nên không bị ức chế. Mà ở vô hơi thở mà quan sát thanh đoạn tâm chúng ta từng lặng lên xuống. Cụ thể nhờ sức tỉnh mà không niệm, không cát cái cảm thọ đánh ra cho mình. Mà do đó mình tu tập lần được để tâm định tĩnh trên đó, cho nó cụ thể rồi. Nhưng mà thân phải đoan chánh, thân phải ngay thẳng. Nghĩa là thân chuyên dẹo là có tưởng đến vô, nghĩa là cúi về là bị tưởng đến vô, hoặc nghiêng về bị tưởng đến vô. Nghĩa là cái thân nó không đoan chánh, tức là nó không ngay thẳng nó thì nó về. Mà trong khi đi kinh hành cũng vậy, mình cũng phải tập thức để rồi tu tập cái ngồi trước cái đã, rồi sau đó thầy sẽ dạy cách thức trơn thân quán thân trong lúc đi kinh hành. Và bây giờ thì chưa, bây giờ tập như vậy thì thầy cho mấy con ngồi hơn coi như là 10 phút, nhưng mà tại vì sữa nó làm đầm, cho nên vì vậy mà cuối cùng thầy khi đó thầy cho giữ lại và không sửa lại nữa. Chứ mấy con còn cái thân của mấy con hơi thì trong vòng 2 phút thì nó đã nguyên trở lại, nó đã nguyên trở lại. Cho nên vì vậy mà mấy con cố gắng sửa lại. Rồi chắc có lẽ là những người mà có những cái tật như vậy là chắc phải sửa thì nào mà cho nó ngay thẳng được cái thân thì lúc bây giờ nó sẽ không bị tưởng, chứ không kéo chúng ta nhiếp á. Chúng ta nhiếp, chúng ta bị nhiếp tâm mà an trú, thì nếu mà không kéo thì cái thân nó không đoan chánh thì cái tưởng nó sẽ đánh vô đó, đánh vô làm cho chúng ta bị tất cả cái tưởng. À, nhớ rồi nhá, bây giờ mấy con về tập. Tập ban đầu mình tập chừng đừng có tập nhiều, mới đầu mình tập chừng 10 phút để quán thân, trên thân quán thân thôi, nương vào hơi thở quán thân, coi cái tâm mình quay vô quán cái thân không, rồi tập 10 phút, rồi được rồi mình mới lần được mình tập lên 15 phút, rồi được rồi mình tập lên 20-30 phút, rồi nếu mà được vậy thì tới 1 tháng tới thì mình con sẽ vô lớp. Do đó tu chánh tư duy được rồi. Vô đó thì nỗ lực tu, thấy mình quán đúng rồi. Và mình tập chừng nào mà mình tỉnh thức, các con nghe rõ ràng chứ gì, các con nghe Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật chứ gì. Các con thấy rõ chứ? Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mà muốn tâm không phóng dật thì phải tỉnh thức thì nó đâu có phóng dật được. Nó bị gì nó không phóng dật, nó phải ở trên thân mấy con, nó quan sát thân con thì nó phóng dật ở đâu được. Cho nên nó ở trên thân. Mà thành chánh giác là ở trên đó. Mà bây giờ nào phút nào nó cũng tỉnh thức, nó tỉnh thức như vậy thì nó làm sao mà nó có cái niệm khởi? Tại vì mình có cái chút lúc mình nghe cho nên nó niệm nó khởi vô, còn mình tỉnh thức nó không vô đâu. Mình tỉnh thức mà nó tỉnh thức đến cái giai đoạn nó định tĩnh, nó định tĩnh nó tức là nó bám chặt, nó bám chặt trên cái thân nó, cho nên nó định tĩnh. Thì nó định tĩnh thì nhu nhí dễ sử dụng như vậy, nó định tĩnh được thì nó có tứ thần rút chứ gì. Còn bây giờ nó đâu có khó khăn đâu. Nói bây giờ mấy con cứ tu tập, bây giờ đầu bây giờ mình tu 5 phút là mình thấy được nè, rồi mình tu tới 10 phút được nè, rồi 20 được nè, 30 được nè. Mà nó định tĩnh thì nó đâu có cái gì đâu, bởi vì mình mê nó mới có vô. Mình mê cho nên mình mới có vô. Còn mình định tĩnh rất là rõ ràng. Như bây giờ nãy giờ mấy con tập trong 5 phút, mấy con thấy sức định tĩnh là như thế nào, mình cách thức nghiêm chỉnh là như thế nào, thì mấy con sẽ thấy những cái trạng thái khi mình hít vô, mình thấy cái tâm mình nó quy vô, nó biết từ chân lên đầu, từ chân đầu xuống chân, theo cái hơi thở ra vô như thế này. Đó, mình thấy chân đầu chân, tôi không trụ hơi thở mà tôi quan sát các chỗ thân được, tôi thấy nó rõ ràng, nó đang di động như thế. Tôi không bám cái chỗ nào là sao hoàn, tôi ức chế. Tôi đang thấy trên cái thân tôi nó đang hoạt động rõ ràng. Nó thì mấy con thấy, nếu mà từ cái chỗ mà nó chánh niệm tỉnh thức, nó tỉnh giác ở trên cái thân của nó rồi, nó thấy được cái thân nó không mất rồi, thì bắt đầu nó định tĩnh trên đó luôn. Mà nó định tĩnh luôn thì mấy con sẽ thấy nó dễ dàng lắm. Và đồng thời nếu nó còn những cái niềm vi tế, mấy con tự cái tri kiến của mấy con nó giải quyết được. Và cảm thọ thì mấy con cũng khi mà cái tâm nó quan sát như vậy thì nó đi lui các cảm thọ rất dễ, có khó nhưng mà có cầu là có khổ. Mà mấy con hiểu rồi, mấy con nhiếp được không? Nãy giờ thầy chưa hỏi, thầy nói cho nghe thôi. Vậy thì mấy con nhiếp được không? Nhiếp mà cho cái tâm nó quay lại, nó nhìn cái thân của mình, biết cái thân từ trên đầu tới chân, từ chân nữa. Con thấy như thế nào? Con nói trước rồi nghe con. Vậy sao? Khi con ngồi thì bắt đầu cái hơi thở của con tắt nước xong, bắt đầu cái hơi thở nó vào nó ra. Thì con biết là nó vào nó ra, cái tâm con đi lần lượt được từ trên xuống dưới, từ trên đến nhà. Thế này là cũng có lúc con cảm thấy như cái khi mà nó đi lên xuống thì thân con nó cũng lên theo cái nhịp thở lên, mà thực ra nó cũng theo cái nhịp thở ra. Nhưng mà con không hiểu nhịp thở, nhưng con cứ để đi lần lượt từ trên xuống như này, thân cứ đi lên xuống như thế, lên để thế vậy. Tức là nó quan sát là quán thân, tức là nó thấy chân lên xuống theo cái nhịp của hơi, mà nó thấy cứ lên xuống vậy là nó quan sát, nó chạy nó quan sát, nó mới đầu nó chưa đứng một chỗ được, nó quan sát bằng cách đó được hay ra được. Thầy có hôm thì là có nhịp ở nhà con, thầy là ở nhà có mất con, cái khi bắt đầu con đặt cái tâm nó khởi đầu, bắt đầu con đi quan sát, con biết mà con đi một vài lần thì không thấy gì, con thấy tự nhiên cái tâm con đi từ cái đầu không? Thầy con những con chụp cái đầu đi, con không biết là như thế, biết là lượng khoảng lượng 2-3 giây gì đấy, xong bắt đầu lại nhìn một ba quá phần rồi, xong bắt đầu đi lên với lại thấy là đục trên cái đầu, giống như con cảm giác như cái đầu của con nó rất là lẫn gan á, thế xong một lúc thì chỉ độ khoảng vài giây thì bắt đầu lại con thấy cái tâm con lại đi chơi với chị ngày này. Nhưng mà lúc mà có lúc nó đi chơi như thế thì có lúc nó lại chụp những cái phẳng đầu nhiều hơn, thì có lúc cũng phẳng đến độ khoảng vài giây. Bây giờ nó chỉ quan sát cái đầu nó thôi, rồi sau đó nó chỉ đứng ở tại cái, nó biết cái hơi thở ra vô, nhưng mà nó quan sát toàn diện, nó không có chạy lên chạy xuống nữa, mà chân dưới đầu nó thấy rất rõ ràng, nó tự nó cao. Mà nó đừng có hiện tượng gì đó, hãy có hiện tượng gì đó mà nó xảy ra cho con thì con tác ý là trở lại bình thường, quán thân trên thân mà thôi. Hãy cho nó quan sát cái thân trên thân nó thôi, đừng có nó cảm nhận cái đầu nó rỗng rang hay gì đó, thì coi chừng nó sẽ đưa những cái hiện tượng của tưởng ra cho mình bị trong đó, cái tâm mình phải chú ý trong cái đó. Nên là mình nhắc nó trở lại về cái quán trên thân thôi, không được mà có cái trạng thái rỗng rang nào lôi kéo gì hết. Mình phải quan sát cái thân, cũng thấy như là nó chạy lên chạy xuống. Nó như vậy, mình cứ thấy hít vô thì mình thấy nó chạy xuống, mà thở ra nó chạy lên, cứ vậy đó, cứ thấy lên xuống vậy đó. thì nó giai đoạn đầu thì mấy con đã tu vậy để cho nó có chứng dặn để cho nó tập nhận thức trên cái hành động của cảm nhận của thân nó thì con đừng có ngồi chùm nữa, ngồi chùm là lười biếng. Nói vậy là tốt quá rồi, nó có cái chỗ mà nó giữ cho con đừng có lười biếng. Nó cho mày ngồi chùm xuống là ta chích cho mày đau. Cho nên bây giờ con ngồi thẳng là tốt đúng. Để cho nó coi như nó lưu trong cái thân mình nó dễ hơn. Cái ngồi chùm đó là nó có vẻ lười biếng. Nó thấy nó yên lắm, cái người mà ngồi chùm chùm đó là nó yên lắm, nhưng mà nó bị ngồi thẳng, cái tướng ngồi thẳng. Thầy không biết mấy ông thợ mà nắm tượng không biết có tàn nắm ông tượng nào mà còn lưng không, thầy cũng chưa thấy. Cho nên mình ngồi là chúng ta thẳng lưng của mình, tập cái tiếng ngồi này. Rồi mình đừng cúi xuống về mấy con, mà mình cũng đừng có ngửa cao quá, mình đừng có nghiêng qua, cũng đừng nghiêng lại. Mình không biết mình ngồi thẳng xong, mình nhờ một cái người khác. Thầy biết rằng bởi vì mình đặc cư là mình ít cứ nhờ ai lắm, cho nên nhiều khi mình ngồi xẹo mà mình không biết. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mình ngồi đó, thì mấy con được sửa cho mấy con kính trắng để ngồi đàng hoàng, rồi mấy con ngồi cho nó quen. Ngồi mà xuyên xuyên nó rất khó, sau này nó khó sửa. Ngồi thôn cũng khó sửa, mà ngồi xuyên cũng khó sửa, ngồi cúi thì cũng khó sửa. Sửa rồi thẳng rồi chứ cái cũng cúi là nó quen, cái nó cũng làm cái khớp cho nó rồi. Cho nên sửa nó cho lần cho nó thẳng nó khó hơn. Cho nên từ lâu tới giờ mấy con không tu thôi, mà hãy tu thì ngồi tu đúng. Cái còn ngồi thật được sao mình sửa nó khó, nó quen cái khó rồi. Nên nó cứ thành, nó cứ lần lượt nó ngồi kẹo. Vậy là khi mà ngồi thẳng nó như thế mà con, khi con chung thấy thẳng nó như thế, con đi như thế, con thẳng như thế, con ngồi là con đi thẳng hơn rồi, trước thì con đi. Bình thường như bây giờ con đi, con cảm thấy cái lưng con nó cứ thẳng, đi thì... Nào cũng đâu sao đâu, đứng thẳng nó có gì đâu mà sợ đó. Người ta nói đi thẳng lưng mà, đi nhanh. Nó chứ không có sao đâu, còn đi thẳng lưng tốt, đi mà còn khờm gì xấu. Tư thế ngồi thế con để tập cho nó vững vàng, bắt đầu coi như là mình tập đi sâu á. Cái này không phải tập chơi nữa, là tập thật á, bắt đầu tu thật. Coi như sắp sửa vào cái lớp chánh tư duy là tu thật, kiểm điểm hết từ thân, tâm, rồi cách thức mà quán cái thân của mình để kiểm tra những cái hành động này. Để cho nó được định tĩnh, nhu nhuyễn dễ sử dụng đó, cái lối mà người ta hướng dẫn cho mình như thế, nhu nhuyễn dễ sử dụng đó. Còn tập cái chánh kiến để dùng cái tri kiến của mình xả tất cả các cái người cả pháp đến mình xả. Còn cái này tới cái giai đoạn này là tập chánh tư duy, là nghĩa là ở trên cái chân chánh của nó mà tư duy ngay cái chỗ thân thọ tâm pháp của nó đây. Mình tư duy ngay chỗ đó là mình quán ngay chỗ đó, mình tư duy nó đó. Để cho mình cho hoàn toàn nó thanh tịnh hoàn toàn đó. Để rồi mấy con bắt đầu thầy nói khoan đã, mấy con tập ngồi 30 phút rồi coi chừng ngồi 30 phút đó mà thầy ra cái đầu nó làm vậy đó, cúi xuống vậy là chết được đó. Nó ngồi lâu là tới nó hình tướng nó thay hết đó. Cho nên từ đầu chí cuối tập từ từ, rồi sau đó mình dần dần coi được. Rồi thầy còn kiểm tra thêm, ví dụ như bây giờ thầy cho mấy con tập 5 phút, rồi mấy con tập 5 phút, rồi mấy con kiểm điểm lại mình coi cái tướng ngồi. Cũng như bây giờ con hay nghiêng cái đầu qua bên đây nè, con ngồi bình thường con cũng hay bị nghiêng cái đầu qua bên đây. Thì con sửa cái đầu nó lại về, kéo nắng nó đẩy qua bên đây, coi như là cái cục đất sét này phải ngay lại nè. Đó, con nắng là đó vậy đó, là nó. Thì hôm nay mấy con hiểu thêm về cái phần có câu hỏi là duyên giác về thiên gian, đó là cái nhị thừa thiền của Phật giáo nguyên thủy là có 2 cái phần đó, nhưng mà cái phần độc giác cũng như Đức Phật là cái phần độc giác, còn thầy là bán độc giác, tại vì còn đọc cái sách Phật được hiểu mớ cho nên nó bán, còn mớ nó chưa hiểu. Còn bây giờ mấy con mới hiểu hết thông suốt cái đường đi rồi đó, thì mấy con mới gọi là kinh văn.